Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố tập mới nhất. Các bạn thân mến, tóm tắt sơ qua tập trước thì đoạn kết của tập trước đó là Hòa Thượng, Gia Thố cùng với cả Mập Mạp đang phải đấu lại với cả 4 vị cao tăng đến từ Ấn Độ. Mục đích của những người này đó là bắt Hòa Thượng đi, và dường như Hòa Thượng là một người rất quan trọng đối với họ và được tin đồn là Phật Tổ chuyển kiếp. Không biết là có đúng như vậy hay không thì mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập mới nhất này nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate nhé. Xin mời. Thấy Hòa Thượng bắt đầu thăng cấp, trong mắt của ba Bồ Tát lộ vẻ nôn nóng. Ngay sau đấy, ba người cùng sử dụng bản nguyên của mình để dung hợp vào trong cơ thể thế công. Thế này thực sự cũng không tiếc trả bằng bất cứ giá nào. Phật gia ở bên đó còn đang ngồi xuống luận đạo nên không rảnh để quan tâm. Nhưng Mập Mạp ở đây quả thực đã gấp đến mức sắp chửi mẹ nó rồi. Trước đó anh ta nói đùa có phải Hòa Thượng là Kim Thiền Tử đầu thai hay không, nên đám người Ấn Độ người ta mới muốn bắt anh như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy ba vị Bồ Tát, người ta đến cả bản nguyên cũng lôi ra xài rồi. Còn mẹ nó, nào phải Kim Thiền Tử đầu thai đâu, là Phật Tổ chuyển thế mới đúng. Mẹ kiếp. Hòa Thượng đang thăng cấp, Mập Mạp chỉ có thể hộ pháp. Nhưng một chọi ba, mà ba vị Bồ Tát này gần như đã phát điên rồi. Mập Mạp cũng là một cây làm chẳng nên non. Nhưng lúc này sự tàn nhẫn của anh ta cũng lộ ra rồi. Trước kia có lẽ anh ta chỉ chuyên tâm tính toán và mưu cầu lợi nhuận. Nhưng mà sau khi ở chung với cả mấy người Tô Bạch, Hòa Thượng và Phật gia, thật ra mọi người cũng đã thay đổi lẫn nhau. Lúc trước Mập Mạp cũng từng tự bảo vệ mình mà gần như suýt chút nữa hại chết ba người Tô Bạch. Sau đó anh ta cũng ý thức được sự khác thường của mình. Trên thực tế, rất nhiều lúc nếu giữa các thính giả có thể may mắn xây dựng được mối quan hệ luôn giúp đỡ lẫn nhau, trừ khi lợi ích của bản thân bị tổn hại nghiêm trọng, thì điều đó rất hiếm. Lôi! Mập Mạp phun ra một ngụm máu tươi lên kiếm gỗ đào, sau đó ngón tay chỉ lên không trung. Kiếm gỗ đào phóng thẳng lên tầng mây. Tiếp đó, hai tay của Mập Mạp bấm quyết, trong miệng đọc nhanh chú ngữ. Sau đấy, ba lá bùa màu tím tự động bay ra từ trong áo của Mập Mạp và dán lên người anh ta. Một khắc này, toàn bộ người Mập Mạp từ trên xuống dưới trở nên vô cùng âm u. Đây chính là dụ quỷ lên người. Thật ra thuật pháp là một loại định lượng, giống như trong thời kỳ chiến tranh vậy. Một quốc gia có bao nhiêu xe tăng, có bao nhiêu máy bay, có bao nhiêu bộ binh, bao nhiêu không quân, trước khi khai chiến trên cơ bản đều là một định lượng. Thậm chí địch ta đều biết rõ nhau. Nhưng mà dù sao chiến tranh cũng không phải là hai người cầm một tờ giấy so với nhau xem máy bay và bom nhà ai nhiều hơn thì nhà đó thắng. Bằng không trong Thế chiến thứ hai, quân Đức đã không thể đánh bại được nước Pháp với quy mô vốn không hề thua gì nước Đức. Mà dụ lôi thì lại gần giống như là cái báo cáo nhỏ gửi lên trời vậy. Ý tứ là nói với cả trời cao ở đây có vật âm tà, ông mau phóng lôi đánh chết nó đi. Kích cỡ của dụ lôi có liên quan đến đạo hạnh của bản thân người dụ lôi. Hai nữa là có liên quan đến khí tức âm tà tản ra bị trời cao cảm ứng được, yếu hay mạnh. Lần này Mập Mạp dụ lôi trước, rồi lại dụ quỷ lên người mình, tương đương với bản thân giả quỷ chạy tới trước mặt ông trời nhảy múa. Ông bổ chết tôi đi, lêu lêu lêu, ông bổ chết tôi xem nào. Vù, trong không trung, một đám mây máu đỏ tươi xuất hiện, mang theo một loại uy áp khiến người run sợ. Mà đúng lúc này, trận pháp phòng thủ của Mập Mạp cuối cùng cũng bị phá vỡ, lực cắn trả khiến cả người của Mập Mạp chấn động. Trong lỗ chân lông, cả người từ trên xuống dưới bắt đầu chảy máu tươi. Nhưng mà lúc này anh ta hoàn toàn không quan tâm, mà hét to một tiếng. Mẹ nó, Hòa Thượng, lần này lão tử trả lại ân tình đã nợ anh lúc trước. Trong lòng của Mập Mạp vẫn luôn nhớ chuyện đấy. Lần đó mình biết mấy lạt ma kia sẽ không giết mình, nên mới mặc cho bọn họ chế phục mình. Kết quả, hại Hòa Thượng, Phật gia phải đốt cháy thân pháp của mình liều mạng. Nếu không phải Đại Bạch chống đỡ một hơi cuối cùng lao ra khỏi vòng vây của vạn quỷ, thì rất có khả năng ba người này đã chôn thây ở nơi đó rồi. Thất Luận đang thăng cấp, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Ba vị Bồ Tát phá vỡ trận pháp của Mập Mạp, đang định lao vào, lại nhìn thấy ngọn núi thịt trước mặt mình phát điên, chủ động lao về phía bọn họ. Đồng thời Mập Mạp còn tàn nhẫn, vỗ vào đỉnh đầu của mình. Một sợi máu tươi phun ra, hình thành một đám sương mù máu, kéo cả ba vị Bồ Tát và mình vào trong đấy. Đây là trả ân tình, chứ không phải lấy cái chết để thể hiện ý chí. Một điểm này Mập Mạp vẫn rất rõ. Cho nên anh ta làm như vậy là muốn kéo ba vị Bồ Tát và anh ta vào cùng gánh lôi chung. Đổi lại là trước kia, nếu Mập Mạp làm như thế, ba vị Bồ Tát có thể lùi bước. Thiên lôi này cũng sẽ chỉ đánh lên người Mập Mạp. Nhưng bởi vì vừa rồi bọn họ đã sử dụng bản nguyên để tấn công pháp trận của Mập Mạp, điều này khiến cho xung quanh tràn ngập khí tức bản nguyên của bọn họ. Giống như một con chó tè một bãi vào một cột điện. Chó đi rồi, nhưng mùi khai của nước tiểu vẫn gai mũi như vậy. Lập tức, ba đường thiên lôi màu đỏ thẫm như đại thụ giáng xuống, bổ thẳng lên Mập Mạp và ba vị Bồ Tát bên dưới. Một khắc này, trừ phi ba vị Bồ Tát cho rằng mạng của Hòa Thượng còn quan trọng hơn cả bản thân mình, bằng không bọn họ chỉ còn lại một cách duy nhất. Nhưng cũng may, giữa Hòa Thượng và bản thân người chết đạo tan, bọn họ đã chọn cái sau. Ba vị Bồ Tát lập tức cắn răng, pháp tướng cũng vì thế mà vỡ nát. Hai tay giơ qua đầu, kết thành hoa sen trên đỉnh đầu, chuẩn bị đỡ ba đường lôi này. Mập Mạp đã làm xong tất cả những chuyện này thì lại ngồi bệt xuống đất với vẻ bất mãn. Bây giờ anh ta chỉ có thể mong chờ ba người Ấn Độ này có thể giúp đỡ đường lôi này thôi. Bằng không Mập Mạp anh ta chắc chắn cũng chỉ có kết cục trời tru đất diệt. Thế nhưng ngay đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Ngay khi Phật gia và vị Bồ Tát nữ xuất hiện lúc đầu đó đang lễ Phật và Mập Mạp đang liều một hơi kéo cả ba vị Bồ Tát đánh lôi chung cùng mình, thì ở ngay bên cạnh Hòa Thượng đang thăng cấp, đột nhiên xuất hiện một bà lão. Bà ta mặc trang phục dân tộc Ấn Độ, đang nhìn chằm chằm vào Hòa Thượng với vẻ mặt u ám. Đồng thời bà ta còn duỗi tay ra. Muốn bắt cậu cũng khó thật đấy. Chẳng ai có thể ngờ được, để bắt một Hòa Thượng mà phía bên Ấn Độ lại một lúc xuất động tới 5 vị Bồ Tát. Nhưng khi bàn tay của bà lão sắp chạm vào dấu ấn trên mi tâm của Hòa Thượng, lại bất chợt cứng ngắc lại. Đúng vậy, không chỉ tay, mà thậm chí cơ thể của bà lão cũng cứng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một giọng nói nhạt nhòa vang lên xung quanh. Hình như hơi quá đáng rồi thì phải đấy. Thượng Hải vẫn chưa bước ra khỏi mùa mưa dầm. Mưa nhiều rồi cũng khiến người ta cảm thấy có hơi phiền lòng. Bên hồ bơi, trong căn biệt thự, nằm ở ngoại ô phía đông, Lương Sâm vẫn giống như ngày thường, ngồi ở đó đọc báo và uống cà phê. Anh ta cũng chẳng quan tâm chuyện lớn thời sự gì, vì đối với cả người ở cấp bậc của bọn họ mà nói, trong thế giới hiện thực, đã rất khó xuất hiện tin thời sự khiến bọn họ cảm thấy có hứng thú rồi. Nhưng điều mà Lương Sâm thích là bầu không khí ngồi bên bồ hồ đọc báo này. Đương nhiên, nếu mà trời mưa này có thể kết thúc sớm một chút thì càng tốt. Dài bẩm, mặc một bộ tây trang màu đỏ rượu, bước ra từ trong nhà. Dường như anh ta luôn luôn mang một loại ám ảnh cưỡng chế nghiêm túc với cách ăn mặc của bản thân vậy. Ví dụ như bây giờ ông chủ của mình chỉ mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, mà anh ta thì lại đeo cả cà vạt, không hề cẩu thả chút nào. Thế này không thể không nói là hai thái độ sống hoàn toàn khác nhau. Đây là tin tức tôi vừa mới nhận được. Vương Khải Minh ở Vân Nam thông qua quyền hạn đứng sau tài khoản công khai gửi một thông báo cho các đại lão khác trong nước, nói anh ta biết được một tình huống. Ở cảnh nội mình gần đây xuất hiện vài thính giả cao cấp từ Ấn Độ tới. Ý là kêu các vị đại lão, bao gồm cả ông chủ anh, trong đó có thể bớt thời gian qua đó xem. Dài bẩm là trợ lý của Lương Sâm, không chỉ ở bên công ty trò chơi mà trên thực tế, rất nhiều chuyện Lương Sâm đều giao cho anh ta làm. Thậm chí ngay cả quyền hạn đứng sau tài khoản công khai của bản thân cũng giao cho Dài bẩm giúp mình xử lý. À, Lương Sâm chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi uống cà phê. Ông chủ, tại sao bản thân Vương Khải Minh không đích thân đi? Anh ta chính là đại lão tọa trấn Vân Nam cơ mà. Giải bẩm rõ ràng có hơi khó hiểu đối với chuyện này. Gần đây anh ta đang bế quan, xem ra bí mật ở Trùng Cốc, Vân Nam đã bị anh ta đào bới ra rồi. Bản thân người đó tự coi mình thành con trùng mà khóa lại. Đại khái là đợi một khắc phá kén trùng sinh đó thôi. Giờ anh kêu anh ta vì chút chuyện nhỏ này mà ra ngoài sao? Rõ ràng không có khả năng đâu. Trừ phi là bản thân đại lão Ấn Độ đó vượt biên, bằng không chỉ vẻn vẹn là vài thính giả cao cấp qua đây, anh ta chắc chắn không rảnh đâu. Hóa ra là vậy. Giải bẩm gật đầu với vẻ hơi đăm chiêu. Anh ta cũng không hỏi ông chủ của nhà mình có bằng lòng một chuyến chạy ra đó hay không. Dù sao Vân Nam cách Thượng Hải cũng coi như là vượt non nửa Trung Quốc rồi. Quả thật, quá xa. Hơn nữa, ông chủ cũng không phải loại người thích quản chuyện đấy. Một điểm này giải bẩm hiểu rõ hơn ai hết. Không sao, sẽ có người quản thôi. Nếu là Vân Nam, vậy bên Quý Châu chắc chắn sẽ có người đứng ngồi không yên đâu. Khóe miệng của Lương Sâm lộ ra một nụ cười mỉm, sau đó thản nhiên nói. Mấy người Ấn Độ chạy tới đây không rõ nguyên nhân gì. Hey, nghe nói thính giả bên đó gọi thính giả cao cấp là Bồ Tát mà. Mấy vị Bồ Tát đó sợ là sắp gặp xui xẻo rồi. Quý Châu. Trong đầu giải bẩm nhớ lại một vài dữ liệu, sau đó nói. Vị đại lão ở bên Quý Châu đó tên là Triệu Biên An phải không? Đúng, chính là Triệu Biên An. Nếu Vương Khải Minh đã nói mấy vị Bồ Tát Ấn Độ qua đây rồi, Triệu Biên An chắc chắn ngồi không nghiêng đâu. Trừ phi anh ta vừa vặn đang ở chuyện xưa, bằng không nhất định sẽ đi. Tại sao? Giải bẩm hỏi. Tổ phụ của Triệu Biên An hy sinh trong trận chiến tự vệ phản kích với cả Ấn Độ năm 62. Cha đẻ của anh ta cũng hy sinh ngoài ý muốn khi trấn thủ biên cương ở biên giới Trung Ấn đấy. Giải bẩm mím môi, rõ ràng có hơi cảm khái. Chà, cũng thật trùng hợp. Lương Sâm duỗi tay búng lên một mặt tin tức trên báo. Hình như người Ấn Độ ở biên giới bên đó lại đang gây chuyện. Còn bên này, Bồ Tát người ta cũng qua đây rồi. Uống không? Trên đồi xanh, một người đàn ông mặc áo may ô màu trắng đưa một chai nước ngọt tới trước mặt cô gái. Nếu lúc này mập mạp ở đây, đảm bảo nhìn thấy cô gái này sẽ kinh ngạc đến mức tròng trắng rớt ra ngoài. Đây không phải là cô gái tìm mình ở Hồ Lô Cô, sau đó kêu mình lái xe đến đại lý lúc trước hay sao? Cô gái hơi do dự, sau đó dường như đang nghĩ nên xử lý mối quan hệ giữa mình với người đàn ông trước mặt như thế nào. Ếch ngồi đáy giếng, người mà cô cần phải suy nghĩ đến mối quan hệ ở chung đó hiển nhiên không có khả năng là tay gà mờ. Trong phút chốc, cô gái vẫn nhận chai nước ngọt, uống một hớp. Tới nơi chứng đạo rồi hả? Người đàn ông ngồi xuống đất, đường nét gương mặt rõ ràng giữa ánh mặt trời đại lý, trông rất có cảm giác góc cạnh. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, gần 40, có thể nói là đã đến độ tuổi của các ông chú. Trông cũng không già, nhưng mà đã sớm không còn thấy vẻ ngây ngô nữa, mang đến cho người một loại cảm giác trưởng thành và chín chắn. Một chiếc áo may ô hiển nhiên không thể che lấp được cơ bắp tinh tế cả người của ông ta. Chiều cao và tạ người của gã đàn ông này không tính là cao và to, nhưng mà cả người lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cường tráng. Ngược lại, cô gái không ngồi xuống cùng người đàn ông. Đối diện với câu hỏi của ông ta, cô ta chỉ lặng lẽ gật đầu. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì đợt trước có tin tức truyền ra. Bây giờ người canh giữ nơi chứng đạo đã đổi người rồi. Gã đàn ông nói với vẻ thổn thức. Người canh giữ nơi chứng đạo ban đầu là Từ Phú Quý. Sau khi giao ban ra ngoài, lại đi đào hộp cho cốt của vợ mình lên, sau đó thì chết. Ông ta còn nhớ khi mình tới nơi chứng đạo ngày trước, người đàn ông với dáng người phô pháp đứng dậy từ trong quan tài gật nhẹ đầu với mình. Lúc đó, mình cảm giác được một loại khí tức khiến đến ngay cả ông ta cũng cảm thấy rất áp lực từ trên người đối phương. Nhưng chính một cường giả như thế, lại không biết mình thật ra đã chết từ lâu rồi. Rời khỏi nơi chứng đạo và lấy lại được tự do, chưa được bao lâu mới ý thức được. Nhưng mà sau đó cũng là về với cát bụi, tan thành tro bụi như vậy. Kết cục của ông ta thực sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đã đổi người, tên là Tô Bạch. Cô gái đáp lời. Cô ta cảm thấy có khả năng người đàn ông trước mặt này cũng không biết Tô Bạch là ai. Vì cho dù thân thế của hắn ta thế nào, nhưng mà dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một thính giả cao cấp sơ giai mà thôi. Hiển nhiên sẽ không lọt vào mắt của các vị đại lão này. Tôi biết người này. Điều khiến người ta bất ngờ là gã đàn ông này dường như đã biết Tô Bạch từ lâu. Con của Tô Dư Hàng và Lưu Mộng Vũ. Một vật thí nghiệm mà hai người bọn họ chế tạo ra vào năm đấy. Nghe nói là một chàng trai rất thú vị. Nói xong, gã đàn ông chỉ vào đầu mình. Cô gái mỉm cười. Ở trước mặt gã đàn ông này, ngược lại cô ta không cần che giấu gì cả mà nói thẳng. Đúng là có hơi thần kinh. Vì không thể ngăn cản được tôi mà mang bia mộ ra ngoài, cho nên định trực tiếp đập nát toàn bộ bia mộ ở nơi chứng đạo. Hả? Gã đàn ông bật cười. Cô đã cảm nhận được tuyệt vọng rồi sao? Đương nhiên. Trong chuyện xưa thường tràn ngập tuyệt vọng, mà cậu ta thì lại lớn lên trong tuyệt vọng. Gã đàn ông mang theo ý cười và nói. Trên thực tế, thực lực bây giờ của cô cũng đã tương đương với người chứng đạo rồi. Nhưng mà cô vẫn chưa bước qua được một điểm mấu chốt đấy. Có lẽ cô có thể học hỏi cậu ta. Chúng ta không thể càng đi lên cao lại càng coi bản thân như thần được, càng coi mình thành quý tộc. Trên thực tế, vì thực lực càng cao mà xác suất sinh tồn trong chuyện xưa cũng càng cao lên. Nhưng về mặt bản chất, thật ra chúng ta càng không bằng người bình thường. Càng đi lên cao, càng dễ quên lãng. Thực tế chúng ta chỉ là một đám lưu vong mà thôi. Ý của anh là thật ra khi ấy cậu ta cũng đang cược với tôi sao? Nói không chừng là thế. Có khả năng nếu cô kiên trì đến cuối cùng, người sợ trước lại là cậu ta đấy. Cô gái im lặng một lúc rồi hỏi. Vậy bên đó có vài người Ấn Độ tới, anh không định ra tay sao? Đợi lát nữa đi. Gã đàn ông vẫn ngồi trên bãi cỏ, rõ ràng rất ung dung và thoải mái. Đợi bọn họ đả thương hai người đó, thậm chí là giết chết. Dường như cô gái cũng biết được thân thế của người tên Triệu Biên An trước mặt. Trên thực tế, cô ta và Triệu Biên An là người cùng một thời đại. Chỉ là Triệu Biên An đã chứng đạo mà cô ta thì vẫn còn kẹt ở nơi đó. Trong một vài chuyện xưa liên quan đến tâm cảnh, Phát Thanh thường xuyên lấy quá khứ mà bạn không dám nhớ lại để giày vò bạn. Cũng vì thế mà trên cơ bản, bí mật giữa những người cùng một thời đại rất khó thực sự được coi là một bí mật. Tại sao lại nói như vậy? Triệu Biên An nhìn về phía cô gái với vẻ hơi khó hiểu. Trần Như, cô nghĩ như thế khiến tôi cảm thấy bất ngờ sao? Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm đâu, vì chúng ta rất hiểu nhau mà. Cô gái này tên là Trần Như. Tôi có thể hiểu được sự thù hận của anh đối với cả bên Ấn Độ đấy. Có khả năng lý do là vì sự ràng buộc của Phát Thanh. Cũng có khả năng vì bản thân anh coi thường việc trút thù hận của mình lên người bình thường Ấn Độ kia. Khả năng của cái sau thì lớn hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy thính giả tới từ Ấn Độ có vẻ sẽ là một túi cát tốt cho anh trút giận đấy. Ra tay với cả bọn họ, anh không có gánh nặng tâm lý gì cả. Thậm chí bản thân bọn họ vượt giới gây sự. Anh thân là một trong những đại lão trấn thủ Tây Nam, ra tay, có tình có lý mà. Tại sao lại nói tôi cố tình đợi mấy người đó chết rồi mới ra tay? Triệu Biên An hỏi. Vì thế này, anh sẽ có lý do để giết chết bọn họ, mà không chỉ là đuổi bọn họ đi. Trần Như đáp như vậy. Hơn nữa, bây giờ sở dĩ anh không ra tay chẳng phải là đang đợi một khác đó sao? Triệu Biên An lắc đầu. Đây có lẽ chính là nguyên nhân cô vẫn chưa thể thăng cấp được. Có đôi khi nhìn nhận sự việc quả thật quá dễ dàng, bị vẻ bề ngoài che mắt. Tôi ngồi ở đây đợi cũng chẳng phải là vì muốn đợi mấy Bồ Tát Ấn Độ đó phạm tội ngộ sát để cho tôi một lý do giết bọn họ. Tôi chỉ cảm thấy vẫn chưa đến lúc để tôi ra tay thôi. Dù sao trận chém giết của các đối thủ cùng cấp đối với cả mấy người đó mà nói cũng là một trải nghiệm rất quý giá. Tại sao? Rõ ràng Trần Như có hơi không thể lý giải nổi. Tại sao à? Lúc này Triệu Biên An từ từ đứng dậy. Anh ta cũng đã đoán ra được cục diện bắt đầu nghiêng đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cô chắc hẳn cũng biết tổ phụ của tôi đã hy sinh trong trận chiến tự vệ phản kích với cả Ấn Độ năm 62. Sau này cha tôi cũng hy sinh ở bên cạnh phía Tây Tạng. Tại sao bọn họ lại hy sinh? Vì chẳng qua là có thể ngăn cản kẻ địch ở trước mặt quốc gia, đuổi địch ở bên ngoài biên giới mà thôi. Nếu đổi lại là thính giả nước khác tới đây, tôi phẳng trùng cũng lười để ý đấy. Cũng chẳng muốn làm người tốt. Thậm chí ngay cả hứng thú ra tay cũng ít. Nhưng mà nếu người tới lần này là người Ấn Độ, tôi có thể trơ mắt nhìn bọn họ vượt giới tới đây, bắt người bên chúng ta đi, hoặc là giết người trong giới này của chúng ta sao? Tuy rằng lý do này rất ấu trĩ đối với cả những người ở cấp bậc này như chúng ta, nhưng mà nếu đã sống thì cũng phải kiên trì chút gì đó chứ. Vừa dứt lời, cơ thể của Triệu Biên An đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn Trần Như đứng nguyên tại chỗ với gương mặt lộ vẻ suy tư. Tí tách, tí tách. Những giọt máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay của Tô Bạch đã tụ lại thành một bãi đỏ thẫm ở trước mặt hắn. Hắn đang hoàn thành lời hứa trước đó của mình với Túc Cơ. Hút bao nhiêu máu của anh ta thì trả về trước mặt từng đấy máu. Nhưng mà Túc Cơ ở một bên cũng không có suy nghĩ cảm động bao nhiêu. Vì trước mắt, cách lúc hai người tiến vào chuyện xưa tiếp theo cũng chỉ lại còn thời gian mười mấy phút thôi. Nói cách khác, cho dù bây giờ Tô Bạch có sắt bản thân mình thành mấy khối thì cũng chưa chắc cần tới. Chỉ cần vẫn chưa chết, vậy qua mười mấy phút nữa, sau khi tiến vào chuyện xưa, lại có thể hồi phục. Tô Bạch làm như vậy thay vì nói là hoàn thành lời hứa của mình trước kia, còn chẳng bằng nói là một loại hành động qua loa cho xong. Rất lâu sau, hắn gần như nửa nằm trên bậc thềm với vẻ mặt tái nhợt. Túc Cơ thì lại từ từ nhắm mắt lại, vì thời gian tiến vào chuyện xưa chỉ còn lại vài phút cuối cùng. Tô Bạch cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Đây coi như là thế giới chuyện xưa thứ hai từ sau khi hắn thăng cấp trở thành thính giả cao cấp. Nhưng mà trên thực tế, thế giới chuyện xưa lồng giam một ngày lần trước vì có tính chất trừng phạt, cộng thêm có khả năng cũng có nguyên nhân phát thanh ra tay với Tô Dư Hàng, cho nên cũng không thể tính là một chuyện xưa hoàn chỉnh. Không có sự tương tác, cũng không có sự tham gia của các thính giả khác. Đám người Phật Gia và Mập Mạp xuất hiện cũng chỉ là NPC được nhân bản vô tính thôi. Độ khó của chuyện xưa loại này hiện nhân rất cao. Nhưng mục đích của nó thực ra rất đơn giản. Chính là mình mà thôi. Mà khi xuất hiện thế giới chuyện xưa, có những người tham gia khác, thì sự việc có khả năng sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Tí tách, tí tách. Vẫn là tiếng nước nhỏ, nhưng mà rõ ràng nặng nề hơn lúc mình nhỏ máu xuống đất trước đấy. Đồng thời không khí xung quanh dường như đã hoàn thành bị ép hết ra ngoài rồi. Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra. Hắn phát hiện ra mình đang bị nhốt trong một lồng giam. Mà trong lồng giam này toàn là dung dịch nuôi cấy với những ống quản cắm lên cơ thể hắn. Một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt bao phủ khắp cả người Tô Bạch. Bình nuôi cấy đối với hắn mà nói là một loại cảm giác đã khắc sâu vào trong lòng hắn rồi. Đương nhiên, thật ra bầu bạn với nó còn có một thứ gọi là tuyệt vọng nữa. Nhưng mà lần này không rõ phải cảnh tượng trong ký ức tái hiện nữa không? Vì Tô Bạch nhìn thấy bên ngoài lớp kính còn có 8 đồ chứa giống nhau như đúc. Bên trong cũng có người. Nhưng vì tấm kính ngăn trở tia sáng và cảm giác khiến hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Nhưng mà trên thực tế, ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không tài nào phân biệt được. Đã có chuyện gì vậy? Không phải là chuyện xưa Sơn Trang Triệu Thị hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xét từ góc nhìn thứ nhất của Tô Bạch hiện tại mà nói, nơi này hoàn toàn không khớp tí nào với chỗ được gọi là Sơn Trang, mà càng giống một căn phòng thí nghiệm sinh hóa cơ thể con người rất cao cấp. Hơn nữa, nhóm 9 người mình lại là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm này. Tô Bạch tin rằng, lúc này người có suy nghĩ chắc chắn cũng không chỉ có mỗi mình. Nhưng mà rất nhanh, trên tấm kính trước mặt đã xuất hiện một màn sáng. Bên trên đó là câu hỏi đầu tiên. Họ tên? Hỏi vậy là có ý gì? Tô Bạch hơi do dự. Hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại. Nhưng hình như vì Tô Bạch không kịp trả lời câu hỏi trên, nên sau đó đã bắt đầu xuất hiện thời gian đếm ngược. Sau 10 giây, sẽ ngầm xác nhận sử dụng tên thật Tô Bạch. Trong phút chốc, trong mắt Tô Bạch hiện lên vẻ đã hiểu. Đây là một trò chơi. Sơn Trang Triệu Thị chính là bối cảnh trò chơi. Mà bây giờ 9 thính giả chắc hẳn đều đã chuẩn bị tiến vào trò chơi này với một thân phận khác dưới sự sắp xếp của phát thanh. Đương nhiên không thể dùng tên thật được rồi, bằng không sẽ tương đương với bại lộ thân phận. Vương Nhất. Tô Bạch đặt cái tên này cho mình. Trong khung họ tên xuất hiện hai chữ Vương Nhất. Chắc hẳn hệ thống tâm linh tương thông với cả Tô Bạch cho nên mới không xuất hiện sự sai đồng âm. Giới tính. Nam. Bây giờ mời tạo hình tượng của bạn ở trong đầu. Cái này tương đương với cho bạn một cơ hội tạo hình nhân vật khi bắt đầu chơi game vậy. Trong đầu Tô Bạch hiện ra hình ảnh của Tô Dư Hàng. Ngược lại cũng không sợ bị phát hiện, vì dù sao thân phận của Tô Dư Hàng này cũng chỉ có mấy đại lão đó mới có khả năng biết một chút xíu thôi. Mà Tô Bạch tin chắc rằng, trong những thính giả tham gia chuyện xưa lần này, không đến mức xuất hiện sự tồn tại ở cấp bậc thính giả đại lão chứ. Hơn nữa, ở một mức độ nhất định nào đó, bộ dáng của Tô Dư Hàng cũng phù hợp với cả phần thẩm mỹ của Tô Bạch. Bằng không cũng không thể kêu hắn nặn mình thành dáng vẻ của Trương Bát Nhất được, đúng không? Chốc lát sau, trong màn sáng đã xuất hiện hình tượng của Tô Dư Hàng, đồng thời còn cũng phối thêm trang phục. Bên dưới thì lại bắt đầu tự động sinh thêm nghề nghiệp. Đây không phải mục Tô Bạch có thể chọn. Ngược lại, giống như một loại cố tình sắp xếp. Đây cũng có thể là một thủ đoạn cưỡng chế được phát thanh sử dụng cho sự phát triển của chuyện xưa tiếp theo. Bằng không mọi người đều chọn mấy nghề như làm lính hoặc làm sát thủ chạy trốn này, vậy chẳng phải sẽ loạn hết cả lên. Nghề nghiệp, bác sĩ, tuổi 35. Bên dưới lại là một loạt thông tin cực kỳ chi tiết như về bối cảnh gia đình. Đến cuối cùng, trên màn sáng xuất hiện vài dòng chữ đơn giản. Bắt đầu nhập ý thức. Lập tức, Tô Bạch trong đồ chứa thủy tinh lập tức cảm thấy trước mắt tối đen. Đợi đến khi tia sáng lặp lại, Tô Bạch cảm giác được một trận rung lắc liên tục. Mở mắt ra lại phát hiện mình đang ngồi trên ghế lái của một chiếc xe Jeep, mà chiếc xe này lại đang lao thẳng tới một cái cây nằm chéo bên đường núi. Nếu là bình thường, Tô Bạch cũng chẳng quan tâm nếu xảy ra tai nạn giao thông gì đó. Nhưng mà lần này không biết tại sao, ngay khi chiếc xe lao vun vút đi, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ dày đặc. Hắn lập tức dẫm chân phanh hết nấc, sau đó đánh vô lăng sang trái. Két! Bánh xe Jeep mài lên mặt đường, phát ra tiếng ma sát chói tai. Nhưng mà cũng may chiếc xe này cũng không đâm vào thân cây mà sượt qua một cách cực kỳ nguy hiểm, dừng lại ở giữa đường núi. Tô Bạch nhìn xung quanh, trên ghế phụ lái của mình đặt một thùng cấp cứu. Hắn mở thùng ra tìm được một con dao phẫu thuật nhỏ bên trong. Sau đó không hề do dự mà rạch lên lòng bàn tay mình. Xẹt. Một cảm giác đau đớn rõ ràng. Ngay sau đấy máu tươi chảy ra, lại không hề có dấu hiệu sẽ hồi phục lại. Quả nhiên là như vậy. Sau đó hắn lại nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy một gương mặt thuộc về Tô Dư Hằng. Hắn hiểu rõ đây là thiết lập mà phát thanh đặt ra để trò chơi được công bằng. Lúc này mọi người chắc hẳn đều bình đẳng. Thực lực trước đây đặt ở nơi này trên cơ bản đều không tính là gì. Mọi người đều mang hình tượng con rối mà mình tạo ra, nhưng ý thức vẫn do mình khống chế. Nhưng Tô Bạch không hiểu, lẽ nào nếu nhân vật mà mọi người thiết lập tử vong, vậy cũng có nghĩa là bản thể trong phòng thí nghiệm cũng chết theo sao? Nếu mà chơi như vậy, sự cường hóa trước đó của phát thanh và toàn bộ cố gắng của mọi người đã làm trước kia còn có ý nghĩa gì nữa? Không, không đúng. Suy nghĩ của Tô Bạch bắt đầu phát tán. Nếu mà nói phát thanh chỉ đơn giản là muốn theo đuổi sự cân bằng, vậy nó hoàn toàn không cần thiết phải làm thêm hành động này, mà có thể trực tiếp phong ấn thực lực của tất cả mọi người khi tiến vào chuyện xưa, và cho mọi người xuất hiện ở phòng khách của Sơn Trang Triệu Thị, sau đó đã thay đổi vẻ ngoài, chứ cũng không cần thiết phải xuất hiện trong ảnh phòng thí nghiệm đấy. Điều này cũng có nghĩa, hình ảnh phòng thí nghiệm xuất hiện mới đầu thật ra cũng được coi là một phần của chuyện xưa này. Tô Bạch vừa nghĩ ngợi, vừa cầm băng gạc băng vết thương trên tay lại. Hắn cũng không quen việc xử lý vết thương này cho lắm, vì đã rất lâu rồi hắn không làm loại chuyện này. Cốc cốc cốc. Cũng đúng lúc này, Tô Bạch nhìn thấy một chiếc BMW dừng lại phía sau xe Jeep của mình. Một người đàn ông phương Tây mặc tây trang màu đen bước xuống. Đối phương đi thẳng đến bên cạnh Tô Bạch, gõ vang ở cửa sổ vị trí ghế lái phụ. Tô Bạch mở khóa xe, đối phương ngồi vào mà không hề do dự chút nào. Tôi là luật sư, đối phương nói. Tôi là bác sĩ. Tô Bạch nở nụ cười. Hai người đều không nói gì khác vì đôi bên đều rất khắc chế. Mà bộ dáng đối phương chủ động ngồi lên xe một cách rõ ràng như vậy, khiến Tô Bạch cảm thấy anh ta là người mà mình quen biết, rất có thể là Túc Cơ. Nhưng hắn không mở miệng hỏi, vì đối phương nhìn hắn như vậy dường như là đang đợi Tô Bạch mở miệng trước. Anh ta đang thăm dò thân phận của mình. Anh ta không phải Túc Cơ. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi, đã bị thăm dò rồi sao? Tô Bạch có thể suy ra được, một khi mình nói cái tên Túc Cơ này, đối phương hoàn toàn có thể căn cứ theo cái tên này để tưởng tượng ra nhiều thứ hơn. Chỉ cần đối phương biết Túc Cơ là ai, vậy ít nhất có thể suy đoán ra thực lực của Tô Bạch là thính giả cao cấp. Trong chuyện xưa mà 9 người tham gia vào, Tô Bạch không tin cả 9 người đều là thính giả cao cấp cho lắm. Bằng không cũng quá xa xỉ rồi. Như vậy một khi trong 9 người này, thính giả cao cấp là số ít. Ví dụ như bây giờ Tô Bạch biết mình và Túc Cơ là thính giả cao cấp, vậy cộng thêm 10 người nữa chưa biết. Nếu sắp xếp là 3 thính giả cao cấp và 6 người còn lại là người có thâm niên, vậy những người có thâm niên ở dưới tình huống chiếm ưu thế về mặt nhân số nhưng lại bất lợi về mặt thực lực, liệu có cùng nhau phát lực trước? Ít nhất là trong hoàn cảnh mọi người bình đẳng như ở Sơn Trang Triệu Thị này, để loại bỏ thính giả cao cấp trước không? Bằng không, một khi liên quan đến bối cảnh nhiệm vụ trong phòng thí nghiệm đấy, thực lực của mọi người đều khôi phục, thính giả cao cấp không thể nghi ngờ gì, có quyền lên tiếng tuyệt đối, thậm chí là quyền sinh quyền sát. Đối phương nở nụ cười rồi xuống xe, trở về chiếc xe của anh ta. Rõ ràng anh ta cũng ý thức được màn thăm dò của mình không khiến Tô Bạch mắc bẫy. Một chiếc xe Jeep và một chiếc xe BMW tiếp tục lái trên đường núi. Trước mặt xuất hiện một cây cầu treo. Đối diện là cầu vào Sơn Trang nửa độc lập bên vách núi. Chiếc xe chắc chắn không thể lái qua đấy rồi. Tô Bạch xuống xe, phát hiện ra bên này cầu đã có 7 chiếc xe đỗ ở đó. Rõ ràng là trong Sơn Trang này đã có 7 người. Cộng thêm mình và vị vừa rồi nữa là đủ 9 người. Tô Bạch đi lên phía trước. Vị luật sư đó đi theo phía sau. Đợi sau khi hắn qua cầu rồi, lại đứng bên vách núi châm một điếu thuốc. Khi vị luật sư đó đi qua, anh ta hỏi một tiếng với nụ cười ấm áp. Đợi tôi hả? Khách sáo vậy? Tô Bạch nở nụ cười, đáp một tiếng. Đợi cầu rơi. Vị luật sư sững sờ. Ngay khi anh ta bước xuống cầu, đột nhiên một cơn gió thổi tới khiến chiếc cầu treo vừa rồi còn rất ổn thỏa vững chãi, cứ vậy mà gãy rụng. Mà lúc này Sơn Trang Triệu Thị cũng trực tiếp biến thành hòn đảo biệt lập giữa vách núi. Xem ra anh bạn đây hiểu rất rõ thói quen của phát thanh nhỉ? Rõ ràng đối phương đang định căn cứ theo điều này để suy đoán thân phận và thực lực của Tô Bạch. Vì hiển nhiên thính giả có thực lực càng cao sẽ càng hiểu rõ thói quen của phát thanh. Tô Bạch liếc mắt nhìn đối phương đáp. Xem vài tập Conan là hiểu thôi. Đối phương sững sờ. Detective Conan. Đối phương nở nụ cười, gật đầu đáp. Rất thú vị. Tô Bạch liếc mắt nhìn vị luật sư mặc tây trang màu đen, mang theo ý tứ sâu xa. Không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đi vào bên trong. Luật sư đi cùng Tô Bạch về phía biệt thự đó. Nụ cười ý vị sâu xa trước đó của hắn khiến anh ta có hơi lấn cấn trong lòng. Thẳng đến khi Tô Bạch gõ vang cánh cửa huyền quan thì vị luật sư này mới tỉnh táo lại. Trước đó mình với Tô Bạch đều dùng tiếng Anh nói chuyện. Bắt đầu từ lúc mình lên xe là hắn đã luôn dùng tiếng Anh để giao tiếp. Nhưng mà cuối cùng, khi vị bác sĩ nói hai chữ Conan, lại đột nhiên dùng tiếng Trung rất rõ ràng. Tuy rằng cho dù là Conan, trong tiếng Trung hay là tiếng dịch bản Anh, Conan đều chỉ là một người cả. Nhưng mà nếu đơn giản dựa theo cách phát âm Conan, chắc hẳn sẽ đọc thành cách âm tương tự như Conan. Nếu là một người phương Tây bình thường nghe thấy âm điệu Conan này, hơn nữa chỉ vẻn vẹn Conan mà không thêm tiền tố thám tử hoặc là detective thám tử vào đằng trước, vậy rất khó lập tức nghĩ đến bộ phim này. Luật sư cắn răng. Anh ta biết rõ vị bác sĩ trước mặt mình chắc hẳn đang thăm dò xem mình thực ra có phải là người phương Tây hay không. Mới đầu mình còn muốn thăm dò đối phương, kết quả lại lơ đãng bị đối phương đào một cái hố để thăm dò được thứ bên trong. Huyền quan được mở từ bên trong. Người mở cửa là một lão già, xương sầu, mặc bộ đồ quản gia, rất phù hợp với hình tượng quản gia già thời hiện đại trong phim truyền hình. Điều này khiến Tô Bạch có hơi để ý. Dưới sự dẫn dắt của quản gia, Tô Bạch và vị luật sư đi vào bên trong phòng khách. Trong phòng khách thì có không ít người ngồi. Cũng may phòng khách này đủ rộng, nên cho dù đã có 7 người ngồi đó thì vẫn không chật chội như cũ. Đúng vậy, có 7 người ngồi trong phòng khách. Vậy người quản gia này chắc hẳn là NPC rồi. Trong 7 người này thì có 3 người mang gương mặt của người phương Tây, gồm 2 nữ, 1 nam, và có 4 người mang gương mặt người phương Đông, gồm 3 nam, 1 nữ. Tô Bạch thì không thấy gương mặt quen thuộc nào cả. Hơn nữa, phỏng chừng không có người nào sẽ đi cùng dùng gương mặt quen thuộc vào lúc này cả. 9 người lần lượt ngồi xuống, không có người nào tự giới thiệu bản thân mình. Vì thế mọi người đã biết rõ, trong 9 người có mặt ở đây, tất cả đều dùng dung mạo giả và tên giả. Chỉ có thằng dở người rảnh rỗi mới chơi cái trò giới thiệu với nhau mà thôi. Mỗi người đều mang theo chút vẻ phòng bị nhìn người khác. Tô Bạch thì nhìn xung quanh, phát hiện ra không có ai bày ra dáng vẻ cao ngạo và khinh thường. Trong phòng khách này còn đặt một cây đàn violon nhỏ và đàn dương cầm, nhưng không ai sử dụng. Nếu trong hoàn cảnh này, người nào có thể ngồi ở đó đánh một bản nhạc ưu nhã, chắc chắn có thể làm nổi bật sự tài năng của bản thân. Nhưng kết cục của việc làm màu như thế thì cũng rất thảm đấy. Tô Bạch tin rằng trong 9 người này chắc chắn có ít nhất 3 người là thính giả cao cấp, nhưng mọi người đều đang che giấu bản thân mình. Thưa các quý cô, quý ông, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Dưới lời mời của quản gia, tất cả mọi người tới nhà ăn dùng bữa. Bữa ăn kiểu Tây rất tinh tế, mùi vị cũng không tệ. Sau khi ăn cơm xong, quản gia già phát cho mỗi người một chiếc chìa khóa có gắn số phòng. Ý tứ chính là phòng nghỉ của mọi người đấy. Ngoài ra, quản gia già còn nói cây cầu treo đã đứt, đại khái phải sau một tuần mới có đội sửa chữa tới đây. Vì tối nay bắt đầu xuất hiện mưa bão liên tiếp, nên cho dù là máy bay hay là xe chở thiết bị cũng rất khó triển khai công tác lên núi vào thời điểm này. Mọi người đều mang tâm trí rất nặng nề, cầm chìa khóa của mình lên lầu 2. Lầu 1 có nhà ăn lớn, phòng khách lớn và một phòng game rất to, mà lầu 2 thì lại toàn là phòng ngủ. Phòng của Tô Bạch là 201, là căn phòng đầu tiên phía sau cầu thang lầu 2. Vị trí ngược lại cũng không tồi. Sau khi vào phòng, Tô Bạch trở tay khóa cửa lại. Hắn tin rằng có không ít người sẽ có hành động này. Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Lúc này gương mặt vốn mang tâm sự nặng nề cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn mở cửa sổ. Bên ngoài là một dãy núi. Trên đỉnh núi phía xa còn bao phủ bởi lớp tuyết đọng. Nói thật, rất đẹp. Cảnh sắc nơi này có thể so sánh với Cửu Trại Câu. Nhưng mà đáng tiếc, với sự việc bây giờ rất khó khiến người có bao nhiêu tâm trạng để thưởng thức phong cảnh cả. Hắn bước vào trong phòng tắm, tắm nước lạnh rồi nằm lên giường. Chuyện xưa này chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay cả quy tắc trò chơi mà mọi người còn chưa rõ, cho nên tạm thời chắc hẳn vẫn chưa có nguy hiểm gì. Nhưng cho dù là vừa rồi ngồi trong phòng khách hay là lúc ăn cơm, tất cả mọi người đều mang bộ dáng nặng nề tâm sự. Tô Bạch cũng biết rõ, nếu mà nói người có thâm niên bình thường đều có thể lý do hợp lý, nhưng mà những người có thâm niên hơi ưu tú một chút và người đã cấp bậc cao cấp làm sao có khả năng không nắm giữ được tiết tấu trong trò chơi chuyện xưa này. Sở dĩ đều có bộ dáng lo lắng tâm sự nặng nề như vậy chẳng qua là sợ bị người nhìn ra mà thôi. Dấu dốt, đây chính là dấu dốt. Nhưng lúc này đi ngủ quả thật có hơi lãng phí thời gian. Tô Bạch bắt đầu kiểm tra tủ quần áo và tủ đầu giường. Kết quả, tủ quần áo trống rỗng, tủ đầu giường cũng trống rỗng nốt, và dưới gầm giường cũng trống như thế. Ngoại trừ trên giường có chăn và gối đầu ra thì trong căn phòng này thật ra không có thứ gì để lại cả. Tô Bạch vốn còn nghĩ, liệu có một thanh chủy thủ đặt ở đây, tiện cho mọi người lấy hung khí để đi giết người hay không? Túc Cơ chắc chắn đang ở đây mới đúng. Nhưng mà Tô Bạch cũng không nhìn ra được người nào là Túc Cơ. Tuy rằng mới đầu hai người đã đạt thành liên minh công thủ, nhưng mà dưới tiền đề đã có một lớp mặt nạ bảo vệ. Cho dù là Tô Bạch hay Túc Cơ thì đều tạm thời không có dự định xé lớp mặt nạ này để tìm mọi người khác. Tô Bạch tìm kiếm một phen không có được kết quả gì, chỉ đành nằm lại trên giường. Hắn đang thử thay thế mình vào trong hình thức suy nghĩ của người bình thường. Đầu tiên, dựa theo khẩu vị của Phát Thanh, 9 người ở trong sơn trang bị cô lập, không phát sinh sự việc tàn nhẫn máu tanh hoặc là hồi hộp gai cấn là điều hoàn toàn không có khả năng. Nhưng bây giờ thật ra quy tắc của Phát Thanh vẫn chưa hoàn thiện, cho nên chí ít đứng ở góc độ của Tô Bạch để nhìn thì hắn không tìm được lý do cần thiết để giết người, bản chất chính là chưa đủ thôi thúc lợi ích. Bây giờ mình là một người bình thường thì nên hành động thế nào đây? Tốt nhất là tìm một thứ để phòng thân đi. Tuy rằng Tô Bạch thuộc về hệ thống cường hóa cơ thể, nhưng bây giờ đã rơi vào thân phận của một người bình thường. Năng lực đánh nhau cận chiến của hắn tương đương với cả một binh lính già xuất ngũ, thậm chí còn có thể không bằng. Vì cách chiến đấu trước đây của hắn cho dù nghiêng theo cận chiến, nhưng mà khi ấy là dựa vào thân thể đủ cường tráng của hắn. Bây giờ dùng thân thể của người bình thường để chiến đấu, phương thức chiến đấu gây thương tích cho máu đó hiển nhiên không còn phù hợp. Nếu trong tay đối phương có vũ khí, mình chắc chắn sẽ vô cùng kiêng dè. Vũ khí? Nghĩ ngợi một chút, Tô Bạch mở cửa phòng mình ra và đi xuống tầng. Trong phòng khách có một người phụ nữ phương Tây ngồi đấy. Một mái tóc màu lá cỏ, thoạt nhìn quả thực rất xinh đẹp. Thật ra trong 9 người này đều là nam thanh nữ tú cả. Tô Dư Hàng mà Tô Bạch nặn ra cũng là một anh chàng đẹp trai chính hiệu. Nhưng mà thế này cũng dễ lý giải thôi. Dù sao mọi người chơi trò chơi ngoại trừ một số ít có khẩu vị độc đáo ra, thì đại đa số đều thích nặn nhân vật của mình đẹp một chút. Hơn nữa nếu lúc này nặn không ra người xinh đẹp hay đẹp trai như vậy, ngược lại sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Ví dụ như một anh chàng đẹp trai trong một đám người bình thường và một người đàn ông xấu xí trong một đám các anh chàng đẹp trai đều rất bắt mắt. Cô gái đang đọc một quyển sách. Khi Tô Bạch đi xuống tầng, cô ta chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không hề có ý định nói chuyện. Tô Bạch đi vào trong nhà bếp. Trong nhà bếp đặt đầy các loại rau dưa và hoa quả. Mở tủ lạnh ra nhìn thấy một chút, bên trong cũng có nước ngọt và sữa tươi. Tóm lại không cần lo ăn lo sống. Đợi đến khi Tô Bạch đi đến bên cạnh bàn dài, lấy một con dao lên, lại phát hiện ra trong lọ đựng dao vốn chắc hẳn đặt 7 con dao, bây giờ lại chỉ còn 5 con thôi. Điều này cũng có nghĩa là đã có 2 người lấy dao làm bếp vũ khí tự vệ rồi. Tô Bạch nở nụ cười, duỗi tay lấy một con dao làm bếp khá hẹp đặt trong túi áo bên trong. Sau đó hắn trở về phòng ngủ. Đến hoàng hôn thì quản gia già gọi mọi người xuống dùng bữa tối. Ngay sau đấy mọi người lại trở về phòng của mình. Một tối này Tô Bạch ngủ không quá sâu. Đợi đến ngày hôm sau, quản gia già lại gọi mọi người xuống ăn sáng. 9 người đều có mặt cùng nhau dùng bữa sáng. Sau đó là bữa trưa, tiếp đó lại là bữa tối, rồi tiếp đến là ngày hôm sau. Hằng đến ngày thứ tư, khi ăn bữa tối, Tô Bạch vừa ăn vừa nghĩ ngợi trong lòng. Thẳng đến bây giờ vẫn chưa có người chết, thế này cũng đúng thôi. Cho dù là thính giả cao cấp, ở dưới tình trạng này cũng không dám hành động tùy tiện. Nhưng mà nghiên cứu nguyên nhân vẫn là vì chưa có động cơ giết người. Xong đã đến ngày thứ tư rồi, Tô Bạch cũng không tin lần này Phát Thanh thực sự chỉ dự định triệu tập 9 người tới ăn uống. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Phát Thanh chắc chắn sẽ thêm động cơ vào lúc này thôi. Qua vài ngày là sang ngày thứ tư rồi, Tô Bạch cũng không tin lần này Phát Thanh thực sự chỉ định triệu tập 9 người tới đây ăn uống. Nếu mà không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Phát Thanh chắc chắn sẽ thêm động cơ vào lúc này. Mọi người trên bàn ăn đã không còn lạnh nhạt như lúc đầu, có không ít người còn đang nói chuyện với nhau. Rõ ràng phòng bị thì vẫn phòng bị đấy, nhưng mà 4 ngày trôi qua cũng đã quen thuộc hơn rất nhiều. Thậm chí trong phòng gym có người bắt đầu tập thể dục. Tô Bạch đặt dụng cụ ăn uống xuống và đi lên cầu thang trở về phòng mình. Hắn ở trong căn phòng gần cầu thang đấy. Khi hắn mở cửa, cô gái tóc màu lá cọ vẫn luôn thích ngồi trong phòng khách đọc sách đó đột nhiên lặng lẽ nói một câu: Phát Thành chắc chắn sẽ cho động cơ chứ. Tô Bạch liếc mắt nhìn cô gái đấy, cô gái cũng liếc mắt nhìn Tô Bạch. Hai người nhìn nhau mà cười. Sau đó hắn nhìn thấy cô ta đi vào căn phòng bên cạnh mình. Tiếp đó hắn cũng vào căn phòng của mình. Quả nhiên, trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy trắng. Tới rồi sao? Động cơ. Hắn khóa trái cửa lại, đi đến bên giường cầm tờ giấy trắng đó trong tay. Kẻ giết người đầu tiên có thể nhận được quyền hạn có tư cách hỏi ta một chuyện. Hô hấp của Tô Bạch đột nhiên dừng lại. Đây là động cơ giết người mà Phát Thanh tặng sao? Tô Bạch tin rằng bây giờ trên tủ đầu giường trong toàn bộ căn phòng chắc hẳn đều đặt một tờ giấy như vậy. Mà lúc này trong đầu Tô Bạch lại hiện ra hình dáng của bé con. Chỉ cần giết một người, chỉ cần giết một người là được. Đến khi ấy, mình có thể biết tung tích của bé con từ chỗ Phát Thanh. Hai mắt Tô Bạch bắt đầu hiện lên màu đỏ nhẹ. Rất dễ nhận thấy, động cơ giết người này đã đủ với hắn rồi. Đương nhiên, điều mà hắn càng rõ ràng hơn chính là động cơ này đối với cả phần lớn người mà nói chắc chắn đều hữu dụng. Và các bạn thân mến, tập này xin được kết thúc ở đây. Hãy cùng đón chờ tình tiết mới nhất nha. Có vẻ như là tập tới thì sẽ đến nhanh thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.